sau đó nặng nề đánh xuống, toàn bộ ma vực rung động mạnh, mấy ngàn vạn huyền giả ma tộc hóa thành bụi bặm, dê. Cùng lúc đó, trên không vùng biển cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bàn tay khổng lồ đánh vào mặt biển, một tiếng vang thật lớn sinh ra, sóng biển nhấc lên độ cao vạn trượng, một kích cày, ít nhất có mấy ngàn vạn huyền giả hải tộc chết. Yêu tộc thì thôi, xem trên mặt mũi yêu hoàng. Mặt lão lãnh đạm nhìn lão già tóc bạc. Ba người kinh hãi. Người thủ mộ lại ra tay với huyền người bình thường, người muốn chết. Hải hoàng gầm lên một tiếng, hắn vung tay lên, đồng thời có một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung nam vực, nhưng mà bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện đã bị mặt bàn tay khổng lồ khác đánh nát. Đồng tử của hải hoàng co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì thực lực người thủ mộ còn cao hơn hắn nhiều, các hạ muốn cá chết rách lưới với chúng ta sao? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Các ngươi phạm quy. Mạc lão nói. Nhân hoàng quan hệ đến huyền giả đại lục chúng ta, hắn không thể chết được. Lão già tóc bạc nói. Mạc lão lắc đầu cười cười, nói, chỉ cho phép hắn ra tay với đồ đệ của ta, không cho phép đồ đệ của ta ra tay với hắn. Cho rằng ba bán thánh các ngươi liên thủ là có thể an ổn áp chế thầy trò chúng ta. Đừng nói nhảm nữa, không biết đâu, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết tuân thủ quy tắc. Đến chiến, bằng không thì cút đi cho ta. Làm càn. Ba người đều là bán thánh, làm sao có thể nhìn khi bị Mạc lão sỉ nhục. Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi. Lão già tóc bạc lập tức tiến vào hư không. Phụng bồi đến cùng. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng chui vào hư không. Ngươi chết chắc, hải hoàng âm trầm nhìn Mạc lão, hắn cũng chui vào hư không. Mạc lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Cứ làm đi, chuyện lấy lớn hiếp nhỏ loại này sẽ không xuất hiện trên người của ngươi. Nói xong, hắn cũng chui vào hư không. Rất nhanh, hư không phát ra âm thanh đại chiến, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía La Tuấn, nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hôm nay, Thanh Nguyên Tông gà chó không tha, giết. Khi Dương Diệp dứt lời, gần 400 kiếm nô lập tức xông vào giết đệ tử Thanh Nguyên Tông. Dương Diệp, Thanh Nguyên Tông ta cải biến chủ ý. Tông chủ Thanh Nguyên Tông lo lắng nói một câu, hắn không nghĩ tới, người thủ mộ còn dám dùng một chọi ba, hắn không biết người thủ mộ có thể thắng hay không, hắn chỉ biết rõ một việc, chính là Thanh Nguyên Tông chém giết với Dương Diệp sẽ tổn thất thảm trọng. Muộn rồi, chương 1197, đoạt kiếm. 2. Dương Diệp chém ra một đạo kiếm quang về phía La Tuấn cho người ám sát đám người Bảo Nhi Tiểu Giao và Đinh Thực Dược, việc này không thể nghi ngờ đã đụng vào nghịch lân của hắn. Đặc biệt là Đinh Thực Dược lúc này sinh tử chưa biết. Trong đầu Dương Diệp chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, giết tất cả địch nhân, La Tuấn, hôm nay hắn tất giết. Nhìn thấy Dương Diệp đánh tới, La Tuấn nheo mắt, thân hình hắn lui lại, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Diệp. La Tuấn lui, cường giả đỉnh Hán đế quốc bên cạnh hắn lại xông về phía Dương Diệp, bọn họ không phải không sợ Dương Diệp, mà là căn bản không có biện pháp, La Tuấn mà chết. Cửu tộc của bọn họ sẽ bị diệt, không ai có thể chống đỡ được mũi kiếm của Dương Diệp, phàm là người tiếp xúc với Dương Diệp đều mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt La Tuấn đã lộ ra vẻ hoảng sợ, sở dĩ hắn dám xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hơn nữa tính toán Dương Diệp, là vì sau lưng hắn có ba vị bán thánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, người thủ mộ sau lưng Dương Diệp lại dám dùng một chọi ba, ba vị bán thánh bị kiềm chế, hiện tại hắn không có bùa hộ mệnh. Rút lui. La Tuấn không chút do dự quay người bỏ chạy, hắn biết rõ, trên bầu trời không có phân ra thắng bại, không có cường giả hoảng giả cảnh nào dám ra tay bảo hộ hắn, bởi vì bất kể Thanh Nguyên Tông hay là đỉnh Hán đế quốc đều không chịu nổi một cường giả bán thánh điên cuồng trả thù, cường giả hoàng giả cảnh không ra tay, trong tôn giả cảnh, ai có thể đủ chống đỡ Dương Diệp, nhìn thấy La Tuấn chạy trốn, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia dữ tợn, hắn lập tức thi triển kiếm vực, ý kiếm trong tay không ngừng chém mạnh. Kiếm khí bắn ra khắp bốn phía ngăn cản, người cản đường hắn, mà bản thân của hắn hóa thành một bóng đen đuổi theo La Tuấn. Bảo vệ tốt La Tuấn. Đúng lúc này, trong hư không phát ra tiếng quát thật lớn, sắc mặt tông chủ Thanh Nguyên Tông biến hóa, bản thánh có ý gì? Chẳng lẽ muốn hoàng giả cảnh tông môn chính mình ra tay? Hoặc là chính hắn ra tay? Ra tay hay không ra tay? Nội tâm tông chủ Thanh Nguyên Tông vô cùng xoắn xuýt, nhưng rất nhanh. Hắn nhìn thấy khôi lỗi của Dương Diệp đang tùy ý đồ sát đệ tử Thanh Nguyên Tông, hắn đã có quyết định, bất kể như thế nào, Thanh Nguyên Tông lúc này đã không có đường lui. tông chủ Thanh Nguyên Tông lập tức xuất hiện sau lưng La Tuấn. La Tuấn không thể chết được, tông chủ Thanh Nguyên Tông nhìn Dương Diệp trước mặt và nói một câu. Vèo, đúng lúc này, một quải trượng màu đen từ trên cao đánh xuống, tốc độ không nhanh, nhưng tông chủ Thanh Nguyên Tông lại khiếp sợ, hắn không nghĩ tới người thủ mộ đại chiến với ba cường giả bán thánh vẫn có thể ra tay đối phó hắn. Hắn vừa định trốn tránh, nhưng lúc này, tốc độ của quải trượng tăng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua ngực của hắn. Ta, tông chủ Thanh Nguyên Tông nhìn vào hư không, hiện tại hắn mới hiểu thực lực người thủ mộ mạnh cỡ nào. Không ai có thể bảo vệ ngươi, Dương Diệp xuất hiện trước mặt La Tuấn, ý kiếm trong tay chém mạnh về phía La Tuấn. La Tuấn tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong nhân hoàng kiếm, sau đó nhân hoàng kiếm ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể La Tuấn bay ngược về phía sau vài trăm trượng. Chết đi! Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng về phía La Tuấn, Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện trước mặt La Tuấn, đột nhiên nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn thoát ra khỏi tay hắn, sau đó hóa thành một tia sáng màu vàng đâm thẳng vào Dương Diệp. Khí linh hộ chủ! Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, ý kiếm chém tới, quanh nhân hoàng kiếm bị đánh bay, nhưng sau một khắc, nó lại hóa thành tia snack màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Cút! Dương Diệp gầm lên một tiếng, ý kiếm trong tay oải chém vào thân nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm bay ra ngoài lần nữa, nhưng sau một khắc, nhân hoàng kiếm vẫn lao tới. Lần này Dương Diệp không có lựa chọn đánh bay nhân hoàng kiếm, mà là khi nhân hoàng kiếm tới trước mặt hắn, hai tay hắn huyễn hóa thành long trảo và thi triển kiếm vực ngăn cản nhân hoàng kiếm. Sau khi thi triển kiếm vực, tốc độ của nhân hoàng kiếm giảm xuống. Lúc này, Dương Diệp đưa tay bắt lấy nhân hoàng kiếm, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tuấn thay đổi, thân hình lóe lên, hắn xông thẳng về phía Dương Diệp, nhân hoàng ấn và nhân hoàng giáp có thể mất, nhưng nhân hoàng kiếm tuyệt đối không thể mất, mất đi, hắn có tư cách gì gọi là nhân hoàng. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài ra hiện ở trước mặt hắn, tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái, hai đạo lôi trụ xuất hiện và đánh hắn bay ra xa. Tốt, bàn tay nhỏ của Lôi Lâm vỗ vào nhau, trên mặt lộ ra thần thái vui thích. Sau đó bàn tay nhỏ bé lại đánh thẳng vào nhân hoàng, một đạo lôi điện bổ mạnh vào người La Tuấn. Bên kia, lúc Dương Diệp bắt lấy nhân hoàng kiếm rung động mạnh, trong nhân hoàng kiếm bắn ra kiếm khí rất mạnh, long trảo của Dương Diệp bị cắt ra vô số lỗ máu. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn không nghĩ tới nhân hoàng kiếm lại khủng bố như vậy, thời điểm nhân hoàng kiếm muốn tránh thoát hai tay của hắn, đột nhiên, cổ sao bọc bên hông hắn bắn ra một tia sáng, đôi mắt Dương Diệp sáng ngời. Sau đó bắt lấy nhân hoàng kiếm cắm vào trong cổ sao, lúc nhân hoàng kiếm bị cắm vào cổ sao rung rung kịch liệt giống như sắp nổ tung, nhưng rất nhanh, không qua hai giây, nhân hoàng kiếm triệt để an tĩnh lại. Làm sao có thể? Xa xa, nhìn thấy Dương Diệp cắm nhân hoàng kiếm vào trong cổ sao, La Tuấn đang ngăn cản lôi điện của Lôi Lâm cảm giác mình mất đi liên hệ với nhân hoàng kiếm. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo thần thái không dám tin. Nhân hoàng kiếm nhận hắn làm chủ, đại biểu ông trời nhận định hắn, cho dù cường giả hoảng giả cảnh cũng không có khả năng cướp đoạt nhân hoàng kiếm, bởi vì nhân hoàng kiếm sẽ không khuất phục ai trừ nhân hoàng. Nhưng giờ này khắc này, hắn cảm giác mình đã mất đi liên hệ với nhân hoàng kiếm. Không có khả năng, La Tuấn đã điên cuồng, sở dĩ cường giả thánh địa và cường giả bán thánh đứng về phía hắn là vì hắn là nhân hoàng, ngày sau thống nhất đại lục, nhân hoàng kiếm tăng thêm tín ngưỡng lực của đại lục có thể đối kháng huyền giả nghịch loại. Nhưng hiện tại, nhân hoàng kiếm bị Dương Diệp bắt lấy, mình còn là nhân hoàng hay không? Chỉ xích thiên nhai, đúng lúc này, Dương Diệp quát lớn. Sau đó một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực La Tuấn, chương 1198, ta cảm thấy, ngươi nghĩ nhiều. Một, ngươi. La Tuấn không thể tưởng tượng nổi nhìn ngực mình, lúc thanh kiếm đâm xuyên qua người hắn, hắn cảm giác được kiếm ý ác liệt của Dương Diệp đang tàn phá cơ thể của mình. Ánh mắt La Tuấn ngây ngốc. Chính mình cứ chết như vậy. Còn là lần đầu tiên kiếm hoàng giết chết nhân hoàng trong lịch sử, La Tuấn điên cuồng nói, không có khả năng, ta là nhân hoàng, ta vân mệnh trời, thay trời quản lý thế gian, làm sao có thể chết, làm sao có thể. Oanh, đột nhiên phía chân trời xuất hiện vô số khí lưu màu trắng bay từ chân trời xuống, sau đó bao phủ La Tuấn vào trong, khí lưu màu trắng không ngừng tiêu trừ kiếm ý đang ma diệt sinh cơ của La Tuấn. Sống sót sau tai nạn, La Tuấn mừng như điên, lúc khí lưu màu trắng bao phủ La Tuấn, ý kiếm trong tay Dương Diệp và hắn bị lực lượng cường đại đẩy lui vài trăm trượng. Dương Diệp, ngươi thấy không, trời cũng đang giúp ta, ngươi không thể giúp ta, ha ha. La Tuấn cười lớn không kiêng nể gì cả, nhìn khí lưu màu trắng che phủ chân trời, Dương Diệp hơi trầm ngâm, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia điên cuồng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, kiếm ý thập nhị trọng điên cuồng tuôn ra bao phủ Nhân Hoàng kiếm và cổ sao. Nếu ta muốn giết, trời cũng ngăn không được. Nói xong, tay phải của Dương Diệp nắm chặt Nhân Hoàng kiếm và rút ra, Nhân Hoàng kiếm rung lên kịch liệt, sau đó một đạo kiếm khí chém thẳng vào La Tuấn đang được khí lưu màu trắng bao phủ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khí lưu màu trắng rung động mạnh và xuất hiện vết rách. La Tuấn kinh hãi. Trảm! Dương Diệp thét lên đầy giận dữ, lại là một đạo kiếm khí chém vào khí lưu màu trắng. Oanh! Một tiếng, trong ánh mắt kinh hãi gần chết của La Tuấn, khí lưu màu trắng sắp nổ tung. Oanh! Đột nhiên khí lưu màu trắng phía chân trời sinh ra vòng xoáy quỷ dị, không qua bao lâu, khí lưu màu trắng ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ. Bàn tay đánh thẳng vào Dương Diệp. Oanh, bàn tay khổng lồ mang theo uy áp khủng bố, tất cả ngọn núi chung quanh Thanh Nguyên Tông trong phạm vi trăm dặm lập tức hóa thành bột mịn. Đồng tử của Dương Diệp co rút dữ dội, một kích này, ít nhất cũng phải là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm mới có thể thi triển ra được. Thiên địa đã giáng thiên phạt khi hắn dám công kích La Tuấn, chẳng lẽ thiên địa không biết xấu hổ? Đúng lúc này, đột nhiên Yêu Hoàng xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, Yêu Hoàng vươn hai tay kéo mạnh vào hư không. Một lỗ đen xuất hiện trước bàn tay khổng lồ, bàn tay màu trắng chui vào trong lỗ đen, sắc mặt Yêu Hoàng tái nhợt. Hai tay hợp tại, lỗ đen khép tại, bàn tay khổng lồ màu trắng và lỗ đen biến mất không thấy đâu nữa. Tiền bối, ngươi có tính là nghịch thiên hay không? Dương Diệp nói. Yêu Hoàng nhìn Dương Diệp, nói, chúng ta là người tu hành, lẽ ra phải có tâm kính sợ thiên địa, nhưng nếu thiên địa muốn đối địch với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn phải có tâm kính sợ nó sao? Có đạo lý. Dương Diệp gật gật đầu, nói, đã như thế, ta sẽ nghịch thiên, nói thực, ta nhìn nó khó chịu từ lâu rồi. Cảm giác thiên địa thật trâu bò, Yêu Hoàng nhìn Dương Diệp, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, lắc đầu, sau đó hắn nhìn sang La Tuấn, lúc này La Tuấn không chạy trốn, bởi vì có trốn cũng vô nghĩa. Ta bại, La Tuấn nhìn Dương Diệp, thần kỳ là lúc này hắn rất bình tĩnh. Cho nên ngươi phải chết. Dương Diệp đi về phía La Tuấn. Không có Nhân Hoàng, huyền giả đại lục không thể đối kháng huyền giả nghịch loại. La Tuấn nói, Dương Diệp, chúng ta đã từng có ân oán, nhưng ta ân oán giữa chúng cũng không phải thâm thù đại hận. Nếu như ngươi cần, ta xin lỗi ngươi, thậm chí là bồi thường. Ngươi nên biết rõ, huyền giả nghịch loại cường đại vượt qua chúng ta tưởng tượng, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng bọn chúng, ngươi thấy sao? Dương Diệp dừng bước lại, thấy thế, La Tuấn vui vẻ, nhưng sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một thanh kiếm chém ngang cổ hắn, ta cảm thấy, ngươi nghĩ nhiều. Trời giáng mưa máu, đất tuôn dung nham, Nhân Hoàng chết. Từ trước tới nay, Nhân Hoàng đầu tiên bị giết. Một kiếm chém giết La Tuấn, đột nhiên Dương Diệp cảm giác trên người mình có thêm cái gì đó, không phải là đồ tốt, có thêm thứ này làm hắn không thoải mái. Lúc này, kiếm linh xuất hiện bên cạnh hắn, nó phức tạp liếc mắt nhìn La Tuấn, nói, Nhân Hoàng chết, thiên địa cùng buồn bã, mà người giết Nhân Hoàng sẽ bị thiên địa nguyền rủa. Từ nay về sau, phiến thiên địa này sẽ bài xích và kháng cự ngươi. Còn gì phải sợ? Dương Diệp nói, chương 1199, ta cảm thấy, ngươi nghĩ nhiều. Hai, kiếm linh nói, về sau người sẽ phát hiện, bị phiến thiên địa này nguyền rủa sẽ có bao nhiêu phiền toái. Dương Diệp cười cười, sau đó vung tay phải lên, Nhân Hoàng kiếm xuất hiện trước mặt hắn, nói, kiếm này là tiên thiên đạo khí, vì sao ta cảm giác nó không mạnh? Kiếm linh nói, kiếm này là Nhân Hoàng kiếm, chỉ có Nhân Hoàng mới có thể phát huy uy lực chính thức của nó. Tuy ngươi dựa vào ta trấn áp nó, nhưng nó cũng không chính thức phối hợp với ngươi, phải làm thế nào mới trở thành Nhân Hoàng? Dương Diệp hỏi. Kiếm linh nói, thiên địa thừa nhận là được, dù sao ngươi không có đùa giỡn. Dương Diệp nhún nhún vai, hắn thu lại Nhân Hoàng kiếm, sau đó hắn nhìn chung quanh, Thanh Nguyên Tông đã thay ngang khắp đồng, để Thanh Nguyên Tông ứ trốn thì trốn, chết thì chết, tóm lại, trên đời không còn Thanh Nguyên Tông. Mạc lão có thực lực thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vào hư không, hắn nhẹ giọng hỏi, thực lực Mạc lão vượt xa tưởng tượng của hắn, một người độc chiến ba vị bán thánh, thực lực này quá đáng sợ. Kiếm linh im lặng nửa ngày, sau đó nói. Hắn đã là bán thánh cực hạn, nếu như thế giới này còn có Hồng Mông tử khí, hắn nhất định thành thánh. Nhưng hắn dùng lực lượng một người độc chiến ba bán thánh, có khả năng có nguyên nhân khác, hắn so với kiếm tông tổ sư năm đó thì như thế nào? Dương Diệp lại hỏi, thực lực kiếm tông tổ sư năm đó, Kiếm Linh nhất định biết rõ. Kiếm Linh lắc đầu, nói, không bằng. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh, nói, vì sao? Kiếm Linh nói, kiếm tông tổ sư có kiếm vực, bản thân hắn đã đứng ở thế bất bại trong cùng giai, hơn nửa kiếm của kiếm tông tổ sư rất mạnh, mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, ngày sau kiếm của ngươi khẳng định cũng rất mạnh, chắc chắn sẽ không thua hắn. Dương Diệp nói, kiếm vực trên kiếm ý, nhưng vì sao ta cảm giác uy lực kiếm vực của ta không mạnh hơn kiếm ý thiên giai bao nhiêu, nhưng ở phương diện phòng ngự và công kích, ta cảm giác kiếm vực còn không bằng kiếm ý thiên giai nhị trọng. Ngươi là Kiếm Linh, đi theo kiếm tông tổ sư nhiều năm, nên biết bí mật của kiếm vực nha. Kiếm Kinh lắc đầu, nói, ta không rõ về vực, ta cũng không hiểu quá rõ về kiếm ý thiên giai, dù sao ta hôm nay chỉ là một phần không trọn vẹn. Nếu ta dung hợp với bản thể sẽ biết tất cả. Dương Diệp thở dài, nói, ta biết ngươi muốn cứu bản thể của mình, ta không muốn hay sao, thế nhưng mà ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, thực lực của ta biến thành tôn giả cảnh nhất phẩm, tuy kiếm ý khôi phục, nhưng thực lực vẫn quá yếu. Lúc ở tôn giả cảnh lục phẩm, ta có thể đủ một hơi rút kiếm 10 lần, nhưng hiện tại, cảnh giới ngã xuống, ta nhiều nhất chỉ rút được 5 lần. Cho nên, chúng ta không thể đi thánh địa, tuy thực lực của hắn lúc này không yếu hơn lúc trước bao nhiêu, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ. Cảnh giới rơi xuống ảnh hưởng lớn tới hắn, nếu như không phải kiếm ý tăng lên tới thiên giai nhị trọng, hắn cũng không thể đánh thắng Hà Luyến Kỳ. Bởi vì trảm thiên bạc kiếm thuật của hắn nhiều nhất chỉ thi triển 5 lần. Cho nên hắn cảm thấy tăng cảnh giới lên mới là trọng yếu nhất. Kiếm Linh trầm ngâm nửa ngày, nói, ta hiểu, người phải nhanh mới được. Dương Diệp gật đầu, kiếm kinh kiếm, hắn phải đạt được, dựa vào quan hệ giữa hắn và kiểm định, có lẽ thanh kiếm sẽ không bài xích hắn, chỉ cần đạt được bản thể của nàng. Như vậy hắn có thể thi triển thảm thiên bạc kiếm thuật chính thức, đến lúc đó bất kể đối kháng thánh địa hay huyên giả nghịch loại, hắn cũng có nắm chắc lớn hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, sau đó lắc đầu, hắn không có thời gian chờ đợi, hiện tại đinh thực dược sinh tử chưa biết, hắn phải chạy về Nam Vực, tay phải vung lên, hắn thu kiếm nô lại, Dương Diệp mang theo Lôi Lâm cùng Tử Điêu quay về Nam Vực. Sau khi Dương Diệp đi không lâu sau, Mạc Lão và ba gã bán thánh khác xuất hiện trên không trung Thanh Nguyên Tông. Hiện tại, sắc mặt ba bán thánh ma tộc cùng yêu tộc cùng với hải tộc vô cùng ngưng trọng, bởi vì ba người bọn họ liên thủ vẫn không chiếm được tiện nghi trước người thủ mộ, không chỉ có như thế, bọn họ còn bị áp chế. Rốt cuộc ngươi là ai? Hải Hoàng cắn răng nói. Mạc Lão không có trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, nói, các ngươi rất rõ ràng, cái gọi là thiên đường chính là một cánh cửa ngăn cản chúng ta tới thánh môn. Chỉ cần xông qua cánh cửa này lập tức thành thánh, nhưng tại sao các ngươi không dám? Không phải ngươi cũng không dám sao? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Mạc Lão nói, thánh địa có vô số bán thánh, nhưng bọn họ vẫn không có ai thành thánh, chẳng lẽ bọn họ cũng không dám sao? Ba người im lặng, bởi vì bọn họ cũng rất nghi hoặc. Nếu như nói huyền giả đại lục sau kiếm tông tổ sư thì không có người thành thánh là vì huyền khí trên đại lục mỏng manh, thánh địa thì không như thế. Linh khí trong thánh địa vượt xa huyền giả đại lục, hơn nữa truyền thừa còn cao cấp hơn huyền giả đại lục, đã như thế, vì sao thánh địa không có cường giả thánh giả cảnh? Ngươi có ý gì? Lão già tóc bạc trầm giọng hỏi. Mạc Lão cười khẽ, sau đó nói, thánh địa nói huyền giả đại lục chúng ta là thế giới bị vứt bỏ, kỳ thật việc này rất buồn cười, bởi vì không chỉ có thế giới chúng ta là bị vứt bỏ, kỳ thật thánh địa bọn họ cũng thế. Sắc mặt ba người thay đổi. Mạc Lão hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện ngưng trọng, nói, ta suy đoán, bởi vì huyền giả nghịch loại, thế giới chúng ta, kể cả thánh địa đều là một cái lồng giam, về phần giam ai, các ngươi rất rõ ràng. Giam huyền giả nghịch loại,